Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 936, chương 936, làm vật nữ mộc âm. Ai gọi nhân gia là cường giả chí tôn? Yêu cầu đều sách ra. Hơn nữa đối với Lý Huyền Dạ tới nói còn rất kiếm lời. Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này đem đả thần tiên hai tay dâng, sau đó tiếp nhận thần quyền kiếm. Ạch, lại nói này thần quyền kiếm có tác dụng đâu? Nếu như có thể hàng phục kiếm linh, làm việc cho ta cũng không tệ lắm. Nhưng đồ chơi này bị Diệp gia khống chế đã 6 triệu năm. Ngoại trừ Diệp gia huyết mạch ai cũng không tiếp thu. Muốn để thần quyền kiếm thần phục khẳng định cực kỳ khó khăn. Mộc Âm có thể dễ dàng như vậy đem thần quyền kiếm đưa cho Lý Huyền Dạ. 8 phần 10 cũng là bởi vì chính nàng cũng không hàng phục được thần quyền kiếm. Lại đồ tốt, như là không thể thu về cần dùng gấp. Nhiều lắm cũng là có thể làm một người trang trí mà thôi. Huống hồ này thần quyền kiếm kiếm linh còn đối với Lý Huyền Dạ tràn ngập sát khí. Giữ ở bên người, nói không chắc là cái mối họa. Được rồi, trước tiên giữ lại thử xem có thể hay không hàng phục đi. Thực sự không hàng phục được, còn có thể ném vào trang bị phân giải cơ bên trong. Nhìn có thể hay không phân giải ra vĩnh hằng ngọc vỡ. Mộc Âm yêu thích không buông tay vuốt ve đả thần tiên. Than thở bất quyết, bỗng nhiên lại nói. Tiểu tử, theo ta lại đây. Bản cung có mấy lời muốn đơn độc hỏi ngươi. Lý Huyền Dạ trong lòng căng thẳng. Luôn cảm thấy sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Nhưng giờ khắc này Lý Huyền Dạ cũng không quay đầu lại đường sống. Chỉ có thể nhắm mắt đi theo. Thiên Âm các hậu điện. Ngoài dự đoán mọi người, nơi này lại có một cái sâu không thấy đáy vách núi. Bên dưới vách núi mới non xanh nước biếc. Phong cảnh như vẽ, khác nào tranh vẽ vần thơ bên trong mỹ cảnh. Một cái màu bạc trắng thác nước từ trên trời giáng xuống. Vách núi treo leo trên trương đầy muôn hồng nghìn tía kỳ chân dị hủy. Có tiên hạc trắng ưng ở chót vót trên vách đá dựng đứng xây tổ. Toàn bộ huyệt trống nối thẳng dưới nền đất. Quán xuyên cả tòa tự nhiên thành. Dưới đáy là một cái sâu không thấy đáy bích lục thanh đàm. Rõ ràng nơi sâu xa địa trên dưới ngàn mét. Chỉ có đỉnh đầu cùng ngoại bộ câu thông. Nơi này tia sáng nhưng không hiện ra tối tăm. Hơn nữa không gian lưu thông ấm áp. Ở thanh đàm trung tâm. Có một mảnh từ đủ số bé nhỏ bảo thạch hạt tròn trồng chất mà thành bãi cát. Bãi cát không lớn. Cũng chỉ có 5-6 mét vuông. Mặt trên có một tòa nhỏ chòi nghỉ mát. Trong lương đình trưng bày nhất cái ghế nằm. Một đống lật nhíu thư tịch. Còn có một chút rõ ràng đến từ khoa học kỹ thuật văn minh kết quả. Tựa hồ là du lịch hí cơ. Lý Huyền Dạ còn chứng kiến. Ở trong góc có một cái nhỏ tủ bát. Bên trong tựa hồ còn chất đống không ít đồ ăn vặt. Làm vật nữ mộc âm. Nơi này là ta tư nhân tiểu thiên địa. Tòa này lòng đất hồ tuy rằng nhỏ, nhưng cũng nối thẳng đến thần khúc giới hạt nhân. Hơn nữa nơi này vẫn là thần khúc giới tín ngưỡng hội tụ nơi. Đối với chí tôn mà nói, hấp thu dân chúng tín ngưỡng nghiệp lực là phi thường trọng yếu sức mạnh khởi nguồn. Đem Lý Huyền Dạ mang tới nơi này về sau, Mộc Âm liền tự mình ngủ ở trên ghế nằm. Sau đó ra hiệu Lý Huyền Dạ tùy tiện tìm địa phương ngồi. Lý Huyền Dạ nhìn nhỏ hẹp chòi nghỉ mát. Tâm nói ta ngược lại thật ra đến có địa phương có thể ngồi a. Chẳng lẽ ngồi ngươi trên đùi a? Hết cách rồi. Lý Huyền Dạ chỉ có thể ở hai bên ngoài phòng nhỏ trên bờ cát ngồi trên mặt đất. Bị thần quyền kiếm xuyên qua thời điểm. Ta và huyết mạch của ngươi thông qua thần quyền kiếm sinh ra giao hòa. Ngươi tựa hồ hấp thụ ta không ít chí tôn huyết. Mà người của ngươi tộc huyết mạch. Cũng ở trong cơ thể ta làm ra không nhỏ phá hoại. Mộc Âm vừa mở miệng. Lý Huyền Dạ liền nhất thời có chút đứng ngồi không yên lên. Hắn biết đạo nhân tộc huyết mạch thiên phú bị phong ấn sự tình là thần tộc thành tựu. Mộc Âm nói như vậy. Sợ là đã biết rồi Lý Huyền Dạ hoàn toàn thức tỉnh rồi nhân tộc huyết thống nuốt chửng thiên phú. Sự tình, Lý Huyền Dạ vắt hết óc suy nghĩ nên ứng đối ra sao. Mộc Âm rồi lại cười nhạt một tiếng. Không cần lo lắng. Đời ta bất kham nhất vẻ khốn quẫn đều ở trước mặt ngươi bại lộ qua. Nếu như ta muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi vừa nãy liền đã chết. Lý Huyền Dạ lúng túng cười khổ. Vì lẽ đó, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi ở ý thức của ta bên trong thế giới. Nhìn thấy gì à? Mộc Âm bỗng nhiên nghiêng người sang đến. Dùng một loại lười nhác rồi lại khí thế bức người ngữ khí chất vấn lên Lý Huyền Dạ tới. Cường giả chí tôn khí thế phả vào mặt. Lý Huyền Dạ bắp thịt cả người theo bản năng căng cứng. Không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nói, ta thấy được. Mộc Xanh lai lịch, còn có những khác à? Mộc Âm tiếp tục chất vấn. Lý Huyền Dạ liền vội vàng lắc đầu. Không còn, liền những thứ này. Ta xin thề. Mộc Âm tựa như cười mà không phải cười nói. Liền những thứ này còn chưa đủ à? Ngươi nên vui mừng Mộc Xanh nha đầu kia thích ngươi. Thân phận của nàng ngươi sớm muộn đều sẽ biết nói. Ai không đồng ý đổi lại cái khác người biết bí mật này. Ta sẽ để hắn vĩnh viễn không mở miệng được. Lý Huyền Dạ trầm mặc chốc lát. Hỏi, nữ thần, Mộc Âm là 12 sứ đồ à? Mộc Âm vẻ mặt có chút quái lạ. Ngươi tựa hồ không một chút nào kinh ngạc. Mặc kệ Mộc Xanh có phải là 12 sứ đồ. Loại này tin tức dù là ai nghe được cũng sẽ không bình tĩnh. Nhưng Lý Huyền Dạ giờ khắc này biểu hiện ra tâm tình nhưng có chút vượt qua Mộc Âm dự liệu. Tiểu tử này tựa hồ bình tĩnh có chút quá mức. Lý Huyền Dạ lúng túng gãi gãi đầu. Không dối gạt nữ thần nói. Nhà ta còn nuôi một cái khác 12 sứ đồ. Oành, Lý Huyền Dạ vừa ngẩng đầu. Chỉ thấy Mộc Âm vô cùng chật vật từ trên ghế nằm té xuống. Đem chồng chất trên đất một đống sách cổ đều đổ. Nàng vừa đến kinh ngạc nhìn Lý Huyền Dạ. Người biết mình đang nói cái gì à? Đúng vậy a, gặp may đúng dịp nhặt được Mộc Xanh. Chỉ vì hoài nghi nàng là 12 sứ đồ chuyển thế. Mộc Âm liền đem nàng coi vì chính mình to lớn nhất cơ mật. Vì cho Mộc Âm bố trí một hợp lý thân phận. Không tiếc láo xưng nàng là nữ nhi ruột thịt của mình. Đem mình biến thành bà mẹ đơn thân. Có thể Lý Huyền Dạ lại còn nói gia đình hắn nuôi một cái 12 sứ đồ. Nói bình tĩnh như thế thong dong, phảng phất là nuôi một con sủng vật, nhất con chó con mèo nhỏ như thế, liền không sợ chém gió to quá gãy lưỡi à? Lý Huyền Dạ thấy Mộc Âm không tin, hắn suy nghĩ một chút, liền lật lấy điện thoại ra, phát ra đối với thanh âm video thỉnh cầu, còn cười nói, nói tới cũng khéo. Nhà ta này 12 sứ đồ cũng là tên một chữ một cái âm chữ. Và nữ thần ngài nên rất hợp duyên. Video rất nhanh chuyển được. Chính đang hồng mông giới tư nhân lãnh địa bên trong ngủ nướng thanh âm mở buồn ngủ mông lung con. Mát, tức giận cầu nhau nói. Thân yêu tiểu dạ dạ. Người biết nói hồng mông giới hiện tại là mấy phút à? Cái giờ này gọi điện thoại quấy rầy ta. Còn có thể không bị ta một cái tát phiến chết. Cũng chỉ có ngươi, ngươi nên cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Lý Huyền Dạ nhất thời lật lên khinh thường. Sau đó đem màn ảnh chuyển hướng Mộc Âm, lại ở bên ngoài tán gái. Còn cố ý theo ta khoe khoang. Tiểu dạ dạ, ngươi làm như vậy ta gặp vạn phần thương tâm. Thanh âm cố làm ra vẻ nói. Sau đó rồi hướng Mộc Âm nói. Tiểu cô nương, nghe tỉ tỉ một lời khuyên. Nam nhân như vậy muốn cũng vô vị. Tự mình chuốc lấy cực khổ không nói. Người ta cũng chưa chắc nghĩ về nhớ kỹ ngươi tốt. Chấm ngoặc kép, thanh âm mở ra thuyết giáo hình thức. Nghe Mộc Âm là sửng sốt một chút. Nhưng Mộc Âm dù sao cũng là cường giả chí tôn. Mặc dù là cách xa nhau tinh hải. Chỉ là thông qua video mặt đối mặt. Nàng vẫn có thể cảm nhận được thanh âm trên người cái kia cỗ đặc biệt khí chất. Tuy rằng Mộc Âm không dám khẳng định nữ nhân trước mắt này có phải là 12 sứ đồ. Nhưng có thể khẳng định thực lực của nàng tuyệt đối không kém chính mình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.